ta cũng là có thể cho ngươi nhiều sống một đoạn thời gian, ít nhất đừng bọn hắn đều muốn thoải mái nhiều. Vương quản gia cười, đừng uổng phí sức lực, ta cái gì cũng không biết, ta cái gì cũng không làm. Lâm Phàm phất phất tay, lười nhắc nhiều lời. Khương Hậu, cho hắn điểm ấm áp. Hiểu rõ, Khương Hậu đem hành hình dương lấy ra, bên trong đều là công cụ, nhất định phải đem ấm áp đưa đến vương quản gia trên thân. Ban đêm, thiên địa song tiên nhíu mày nghĩ đến sự tình. Bọn hắn rời núi không dám nói vô địch thiên hạ, nhưng không có gặp đến bất kỳ chỗ khó, chẳng qua là bây giờ lại bị một người trẻ tuổi cho làm khó. Hưu, lại là một phong thư kéo tới. Hai người mở ra, hai vị tiền bối, hôm qua sự tình là vãn bối sai, còn mời tiền bối cho. Xoẹt, nhìn cũng chưa từng nhìn, bọn hắn liền xé toang thư tín, tức giận nói. Tiểu tử này có bệnh, chớ lý, ta biết, Lâm Phàm tại trong rừng cây chờ đợi một thời gian ngắn, khẽ thở dài một cái. Một chiêu này không dùng được, bọn hắn sẽ không mắc lừa, thật vô cùng đáng tiếc. Nếu như hai vị tiền bối nguyện ý ra mặt tương trợ, dùng tình huống của bọn hắn, tuyệt đối có thể mang đến cho mình trợ giúp cực lớn, cái khác không nói nhiều, tăng lên tới tiên thiên 3-4 giai, tuyệt đối không có vấn đề. Còn nhiều thời gian, không vội nhất thời, mấy ngày sau, thiên cơ các sổ toàn Hồng Vũ phát hành, mua được sổ người, thấy nội dung bên trong, cả đám đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Tuần quốc sứ Lâm Phàm lực chiến thiên địa song tiên, bất bại. Trong chốc lát, giang hồ chấn động, Lâm Phàm tên triệt để dương uy, không có biết không, không người không hiểu, mà thiên địa song tiên hai vị tông sư, lại là điển hình bàn đạp, trợ Lâm Phàm dương uy tồn tại. Thiên địa song tiên tại giang hồ địa vị cực cao, dĩ vãng thanh danh rất lớn, bây giờ, ai, một lời khó nói hết a, mà Lâm Phàm càng là trở thành người trong giang hồ thảo luận đối tượng. Tiên thiên, tông sư, không có người hiểu rõ, hắn đến cùng là tu vi gì. Thiên cơ các ban bố tuyệt đối có vấn đề, thiên cơ các, tổng bộ, đã phát sinh kịch liệt thảo luận, mấy vị cao tầng tề tụ một đường, đặc sắc hai bên bàn dài ngồi 4 người, hết thảy 8 vị chân chính trưởng quản thiên cơ các nhân vật cao tầng. Bọn hắn theo không lộ diện, cũng từ trước tới giờ không trong giang hồ quấy phong vân, không có tiếng tăm gì, nhìn xem giang hồ phát triển, thu tập trong giang hồ đủ loại chuyện lý thú. Lúc này, bọn hắn, tranh luận không ngớt, có hai quả đấm nện bàn. Các ngươi nói, tu vi của hắn còn có thể là tiên thiên cảnh sao? Các ngươi nói cho ta biết, cái nào tiên thiên cảnh có thể cùng thiên địa song tiên chống lại, hai vị kia có thể là uy tín lâu năm tông sư cấp cao thủ, đã lĩnh ngộ được thiên nhân hợp nhất tuyệt thế tông sư. Đừng kích động, tiên thiên tuyệt đối là không sai. Không sai, sai không hợp thói thường, vậy hắn vì sao có thể cùng thiên địa song tiên hai vị tông sư chống lại, ta hoài nghi tu vi của hắn đã đi đến tông sư. Này này, ngươi không nằm mơ đi, hắn mới bao nhiêu lớn, ngươi vậy mà nói hắn là tông sư cảnh. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Đừng nói ta nằm mơ, sự thật bày ra ở trước mắt. Tốt, đều đừng tranh luận, việc này nhất định phải cho cái thuyết pháp ra tới. Ta đề nghị đưa hắn tại tiên thiên trên bảng bài danh, liệt vào tên thứ nhất, đồng thời phái người cùng đối phương giao tiếp một chút, hỏi ý kiến hỏi rõ ràng, cũng là tiên thiên vẫn là tông sư, chúng ta thiên cơ các chưa bao giờ xuất hiện qua vấn đề, cũng không thể tại tiểu tử này thân phạm sai lầm đi. Ừm, ta đồng ý, ta cũng đồng ý, một trận phân tranh còn không có ầm ĩ lên, liền đã kết thúc. Mấy ngày sau, giang hồ chấn động, thiên hạ kinh hãi, thiên bảo thành, ta đến cùng phát hiện dạng gì quái vật. Điền quân trợn mắt hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối, cầm lấy thiên cơ các sổ tay đều tại hơi hơi run rẩy. Nếu như này sổ không phải từ thiên cơ các phân bộ bên kia mua được, hắn đều cho rằng là ai nói đùa hắn. Hồi tưởng đến, vừa mới qua đi bao lâu, vậy mà theo thiên cơ các sổ bên trên thấy hắn cùng thiên địa song tiên chống lại sự tình, căn cứ miêu tả còn giống như hết sức ghê gớm. Lúc này, rất nhiều giang hồ thế lực đều quan tâm đến Lâm Phàm. Dĩ vãng mặc kệ hắn như thế nào dày vò, tiên thiên chính là tiên thiên, vẫn chưa tiến vào trong mắt của bọn hắn, nhưng tình huống bây giờ khác biệt, đối phương có thể cùng tông sư khiêu chiến, đồng thời không phải bình thường tông sư, đó là thiên địa song tiên, lão bối tông sư. Lâm Phàm là người của triều đình, khẳng định là nắm lấy triều đình ý chí, mong muốn đối bọn hắn giang hồ động thủ. Không nghĩ tới hắn liền Ninh Vương mặt mũi cũng không cho. Đây không phải rất tốt tín hiệu, Ninh Vương dưới một người, trên vạn người, bây giờ bị hắn như vậy nhục nhã, một đao bổ ra Ninh Vương phủ. Lại cái giám sự đều không có, trong này truyền bá ý tứ rất rõ ràng. Ninh Vương cùng giang hồ quan hệ phức tạp, chẳng lẽ là hiện thời thánh thượng cảm giác Ninh Vương làm có chút quá hỏa, nghĩ đến chèn ép. Giang hồ mọi người nghị luận ầm ĩ, có giữ vững tỉnh táo, có đối Lâm Phàm tràn ngập phẫn nộ. Tuần sát viện, tổng bộ, Vương Chi Hành chết rồi. Một vị lão giả, sợi râu rất dài, nói đến Vương Chi Hành chết, vẻ mặt rất nặng nề, tất cả mọi người có thể nhìn ra hắn ánh mắt bên trong một chút tức giận. Người chung quanh biết, Vương Chi Hành là hắn mang ra học sinh. Ký thác kỳ vọng, càng là bỏ khá nhiều công sức, mới đưa hắn biến thành Yến Thành Tuần Sát Viện người phụ trách. Khâu lão, hắn Lâm Phàm mặc dù bị thánh thượng phong làm tuần quốc sứ, có thể là hắn nhảy qua chúng ta Tuần Sát Viện, liền đem Vương Chi Hành chém đầu, này loại không phù hợp quy củ. Đúng vậy a, cái này người cực độ cuồng vọng, chúng ta có khả năng liên danh tấu lên thánh thượng. coi như Vương đại nhân thật phạm vào tội lớn ngập trời, cũng nên do thánh thượng định đoạt mới là. Vương Chi Hành là thiên cấp vần sát sứ, địa vị cực cao, coi như phạm tội, cũng nên là tổng bộ hoặc là thánh thượng tới định đoạt. Tuy nói Lâm Phàm có thánh thượng ban cho đặc quyền, có thể trảm không tấu, nhưng hắn chung quy là vừa trở thành tuần sát sứ không bao lâu, thuộc về người mới, dù cho đạt được thánh ân, vẫn như cũng là người mới. Quan hệ giữa người và người là hết sức phức tạp, thân là đồng sự, bọn hắn đối Lâm Phàm cũng là ước ao ghen tị, bằng cái gì hắn có thể có được thánh thượng coi trọng, trong khoảng thời gian ngắn, để đạt đến loại tình trạng này. Khâu Lão khoát tay nói, hắn phạm tội, nên cần muốn trả giá đắt, Lâm Tuần quốc sứ làm không có vấn đề, hắn xứng đáng thánh thượng ban ân, nếu như hắn tới đến tổng bộ, đều phải nghênh đón. Người tuổi trẻ bây giờ là thật ghê gớm a, lão phu nhọc nhằn khổ sở mấy chục năm, mới miễn cưỡng giống như nay địa vị. Không nói thêm gì, lại giống như cái gì đều nói rồi, đêm này loại tâm tình bất mãn vô hạn lan tràn ra ngoài. Mọi người chung quanh nắm chặt nắm đấm, hít sâu một hơi, đúng vậy a, bọn hắn nhọc nhằn khổ sở làm nhiều năm như vậy, kết quả là, vậy mà so bất quá đối phương đạt được thánh ân, tấn thăng tốc độ cao, đặt ở người nào trên thân, đều là khó mà tiếp nhận sự tình. Tổng viện bên trong, cơ bản đều là kéo bè kết phái, nghiễm nhiên tạo thành phe phái. Mong muốn không đếm xỉa đến, là chuyện rất khó. Đã từng dương côn tại tổng viện, bởi vì cùng bọn hắn hoàn toàn không hợp, không tán đồng cách làm của bọn hắn, cuối cùng rời xa tổng viện, đi vào xa xôi Hải Ninh. Lúc này, Khâu Lão một phen nhường mọi người bội phục, ý kính nể liên miên không ngừng. Nhưng nhìn kỹ, liền có thể thấy Khâu Lão trong mắt lấp lánh trận trận tức giận, hoàn toàn chính xác, ai có thể không giận, ai có thể không khí, Vương Chi Hành là hắn mang ra học sinh, mà hắn lại là tổng bộ tuần sát viện lão bối, được người kính ngưỡng. Bây giờ một cái vãn bối lại mảy may không nể mặt hắn, giết hắn học sinh, há có thể dung nhẫn. Nếu như Lâm Phàm biết loại tình huống này, tuyệt đối sẽ gọi thẳng oan uổng, người học sinh này cũng không có báo người danh hiệu a, cuối cùng kêu vẫn là Vương gia cứu mạng. Thần Y Cốc, Mộ Thái Anh hẻm núi không ra, nhìn xem trong tay sổ, híp mắt, thật lâu không nói gì, hắn lúc này tinh thần diện mạo rất tốt, hoàn toàn không giống như là trăm tuổi lão nhân nên có bộ dáng. Phảng phất thật hồi quang phổ chiếu, quay về thanh xuân. Hắn rõ ràng phát giác được, Lâm Phàm phảng phất là biết những chuyện gì, cũng nghĩ qua có thể hay không đem uy hiếp ách giết từ trong trứng nước. Theo Lâm Phàm quật khởi, những ý nghĩ này sớm liền tan biến tại trong óc của hắn. Ngờ vực vô căn cứ là ngờ vực vô căn cứ, nhưng cũng không có bất kỳ thực chất chứng cứ. Địch không động, hắn bất động, chỉ cần ẩn giấu quá kỹ, liền không ai có thể biết hắn Mộ Thái Anh lợi dụng đồ đệ hiếu tâm, kéo dài tuổi thọ xuống. Hắn không muốn cùng Lâm Phàm phát sinh bất kỳ xung đột nào. Chỉ cần ẩn giấu quá kỹ, hắn vẫn như cũ là người người kính ngưỡng thần y. Mộ thần y, đã lâu không gặp. Lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện. Mộ Thái Anh thấy đối phương, sắc mặt hơi hơi phát sinh biến hóa, phảng phất là không nghĩ tới, hắn vậy mà lại xuất hiện ở đây giống như. Miêu Dục, người còn sống. Sống sót, Mộ thần y không phải cũng là sống sót nha. Miêu Dục vừa cười vừa nói. Hắn người khoác áo bào đen, khuôn mặt tuổi trẻ, cũng là trung niên, rất khó tưởng tượng đối phương đã sống nhanh phải gần trăm năm, đây cũng là Mộ Thái Anh hâm mộ đối phương nguyên nhân. Rõ ràng số tuổi cực lớn, nhưng thủy chung một bộ trung niên bộ dáng. Mà lại tại tinh khí thần phương diện, càng là so với hắn không biết muốn tốt bao nhiêu. Mộ Thái Anh chậm rãi nói, lúc trước từ biệt đã mấy chục năm, không nghĩ tới Miêu huynh vẫn là như vậy tuổi trẻ không có biến hóa. Mộ thần y khách khí, nếu không phải thần y cứu ta một mạng, sợ là sớm đã chết đi. Miêu Dục nói ra, lúc trước, hắn lúc còn trẻ, sông sáo Trung Nguyên, nghĩ tại Trung Nguyên đại địa sông ra uy danh hiển hách, lại không nghĩ rằng cùng Trung Nguyên cao. Thủ phân cao thấp, rơi cái thảm bại xuống tràng, còn thương thế cực nặng, dùng hắn tự thân năng lực, căn bản là không có cách cứu chữa. May mắn đạt được Mộ Thái Anh cứu chữa, mới thoát khỏi nguy hiểm. A, Miêu Dục kinh ngạc nhìn xem Mộ thần y, vội vàng tiến lên, Mộ thần y, ngươi chi tiết nói với ta, ngươi có phải hay không luyện chế ra hắc cổ chi thuật bên trong huyết đan? Huyết đan, không có, lão phu không có dùng qua huyết đan. Mộ Thái Anh lắc đầu, nội tâm có chút kinh hoàng, hắn chẳng lẽ nhìn ra cái gì không thành, nếu để cho người khác biết hắn đổ nhi giết người, vì chính là cho hắn luyện chế đan dược, dù cho không phải hắn tự mình động thủ, cũng tuyệt đối sẽ thân bại danh liệt, nhọc nhằn khổ sở góp nhặt danh vọng, trong nháy mắt mà không, trở thành người người hô đánh chuột chạy qua đường. Miêu Dục nói, vậy thì tốt. Mộ Thái Anh thấy đối phương tình huống, căng thẳng trong lòng, không hiểu cảm giác được khủng hoảng. Miêu huynh, có phải là có chuyện gì hay không? Miêu Dục nói, không dối gạt Mộ huynh, lúc trước tặng cho Mộ huynh hắc cổ chi thuật cũng không phải thật sự phẩm, việc này nói rất dài dòng, hắc cổ nhất mạch bên kia phát sinh một ít chuyện, dẫn đến chân chính hắc cổ chi thuật bị người thay thế, đem chọn cái hắc cổ nhất mạch đều che giấu, cuối cùng tại tiền bối trong mộ phát hiện chân chính hắc cổ chi thuật, ta nghĩ đến Mộ huynh tình huống bên này, liền vội vàng chạy đến thông chi. Ta thấy Mộ huynh tươi cười rạng rỡ, còn tưởng rằng là phục dụng huyết đan, may mắn không có dùng, bằng không đã có thể muốn xảy ra chuyện. Mộ Thái Anh có chút mộng, có chút không thể nào tiếp thu được. Người đặc nương đến cùng muốn nói cái gì, mau nói ra tới, hiện tại tình huống này, thật có chút dọa người. Miêu Dục tự mình nói xong, căn cứ chúng ta tộc nhân nghiên cứu, giả hắc cổ chi thuật huyết đan hoàn toàn chính xác có ích, nhưng tác dụng phụ cực lớn, chỉ có thể duy trì một năm tinh khí thần, một năm qua đi, nếu như không có tiếp tục huyết đan, liền sẽ tinh khí thần tiết lộ, thân thể khô kiệt mà chết. Mộ Thái Anh, đã từng, mộ huynh đối ta có ân cứu mạng, không thể hồi báo, tộc nội luyện chế một chút chính phẩm huyết đan, bất quá còn mời mộ huynh yên tâm, dùng đều là mãnh thú tinh huyết, dùng một hạt một tháng bên trong tinh thần vô cùng phấn chấn, dùng lâu dài đích thật là có kéo dài tuổi thọ hiệu dụng. Miêu Dục lấy ra một chút huyết đan, đặt vào mộ thần y trước mặt. Mộ Thái Anh, hắn nhìn xem trong tay huyết đan, trong lúc nhất thời lâm vào trong trầm tư. Há, đúng, còn có bản này chính phẩm hắc cổ chi thuật, liền đưa cho mộ huynh nghiên cứu. Miêu Dục đem một bản cổ phổ đưa cho đối phương, mộ Thái Anh nhìn xem cổ phổ, lại lâm vào trầm tư. Một lát sau, Miêu Dục thấy mộ Thái Anh không quá nguyện ý nói chuyện, khẽ vỗ vai hắn một cái bàng, mộ huynh, tộc bên trong còn có chuyện, ta muốn vội vàng chạy về, liền không ở lâu, cáo từ. Cũng không đợi mộ Thái Anh nói cái gì, Miêu Dục rời đi, chờ đối phương sau khi rời đi, mộ Thái Anh vội vàng lật xem trong tay cổ phổ, trực tiếp lật đến luyện chế huyết đan cái kia một tờ, bất ngờ ở giữa, hắn phát hiện luyện chế huyết đan cái kia một tờ nội dung, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bên trong ghi chép rất rõ ràng, chính phẩm huyết đan, lấy dùng dã thú tinh huyết, dùng lâu dài, có thể kéo dài tuổi thọ 10 năm lâu. Đồng thời lại còn có chuẩn bị chú, lấy người tinh huyết, chính là đi tà cổ chi thuật, tuy nói thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng huyết đan hiệu dụng rất tốt. So chính phẩm huyết đan muốn tốt mấy chục lần, sau khi phục dụng, trong vòng một năm tinh thần sung mãn, sức sống vô hạn. Một năm sau, liền sẽ tinh khí thần tán loạn, từ đó làm cho bỏ mình, chỉ có tiếp tục dùng người chi tinh huyết huyết đan mới có thể duy trì. Hiện trạng, như lấy cao thủ tinh huyết, hiệu quả càng tốt, phối hợp này hạ pháp môn tu luyện, có thể tu thành hắc cổ cấm kỵ chi công. Mộ Thái Anh xem rất chân thành, theo lúc trước tuyệt vọng, cho tới bây giờ phấn khởi. Trong mắt hào quang càng ngày càng lóe sáng. Ha ha ha, vừa mới bắt đầu nghe nói Miêu Dục nói những tình huống kia, nội tâm của hắn thật chính là thật lạnh, triệt để lạnh thấu, có thể là thấy hắc cổ chi thuật trong đó ghi chép về sau, hắn phát hiện lại còn có tình huống như vậy. Mộ Thái Anh đứng dậy, trở lại trong phòng, chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu một chút môn này hắc cổ chi thuật, đối với Miêu Dục đột nhiên đến thăm, còn đưa tới cho hắn hắc cổ chi thuật. Cái này khiến hắn rất là nghi hoặc, hắn biết, hắn cố ý, vẫn là nói, Mộ Thái Anh cười, chẳng lẽ thật cùng ngày tôi tớ đều là kẻ ngu hay sao? Phương xa, Miêu Dục nhìn xem thần y cốc phương hướng, khóe miệng lộ ra ý cười. Mộ Thái Anh a, người thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc, có tốt như vậy đồ nhi, vậy mà không cố gắng bồi dưỡng, ngược lại lợi dụng lấy, cũng bởi vì ngươi dạng này tính cách mới là lựa chọn tốt nhất. Bất quá, ta vừa mới biểu hiện giống như có chút sốc nổi a. Hắn hẳn là đã nhìn ra đi, Miêu Dục cũng không sợ Mộ Thái Anh nhìn ra này là cố ý. Coi như nhìn ra lại có thể thế nào, giống Mộ Thái Anh này loại cầu sống người, đợi đến tinh khí thần dần dần tán loạn thời điểm, cầu mong gì khác sống tín niệm so với ai khác đều mạnh. Dù cho biết rõ núi có hổ, cũng khuynh hướng hổ núi đi. Không cần hắn nhiều lời, Mộ Thái Anh sẽ như nguyện làm ra lựa chọn tốt nhất. Hải Ninh, Chu Thành, Lâm Phàm gửi thư, để cho chúng ta đi Yến Thành. Dương Côn đem Lâm Phàm viết tới tin ném cho Chu Thành. Tiểu tử này chọc xảy ra chuyện lớn, ta là thật không nghĩ tới, hắn đi Yến Thành vậy mà trực tiếp cùng Ninh Vương phát sinh xung đột, còn có cùng hai vị tông sư phát sinh xung đột. Hắn là thật mắt trợn tròn, thấy thiên cơ các sổ thời điểm, hắn ý nghĩ đầu tiên chính là thiên cơ các thật biết nói đùa. Nhưng bây giờ, hắn biết những chuyện này đều là thật, hoàn toàn không có nửa điểm hư giả. Bị hù trái tim của hắn đều kém chút nhảy ra. Dương Côn nâng chung trà lên, ung ục ục cuồng làm một miệng lớn, mới hơi hóa giải một thoáng nội tâm. Chu Thành nhìn xem thư tín, hắn ở bên kia giúp đỡ không nhiều, đối mặt cũng là Ninh Vương, hơn nữa còn tham dự vào mười mấy năm trước Lương gia diệt môn vụ án, hắn sợ là một người bận không qua nổi, nghĩ đến chúng ta đi qua phụ một tay. Dương Côn nói, hắn làm cho gọn gàng vào, đại đại cho chúng ta tuần sát viện Dương Uy. Nhưng có sự tình làm có chút xông động, ta nhớ được Vương Chi Hành là tổng viện Khâu lão mang ra học sinh, hắn nói chém liền chặt, cũng là đắc tội tổng viện cái kia khoác người. Dương ca, Hải Ninh bên này đã an ổn, bình thường không có việc gì, Diệp Thanh, Hạ Tiểu Minh đều rất không tệ, tuy nói trẻ điểm, nhưng bọn hắn đều đã bồi dưỡng được đến, do bọn hắn nhìn xem Hải Ninh, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Chu Thành trầm tư một lát, chậm rãi nói xong, ngươi là muốn đi Yến Thành đi. Dương Côn cười nói, hắn biết Chu Thành rất muốn đi lớn thành thị, đại triển tay chân. Cũng không phải nói hắn muốn cùng vị cao thủ kia khiêu chiến, dùng Chu Thành thực lực, tại địa phương nhỏ có lẽ không sai, có thể là tại đại địa phương lại là không được, rất khó ăn đến mở. Chỉ muốn, dùng hắn tự thân làm việc nguyên tắc, kéo theo nơi đó tuần sát viện. Tổng bộ bên kia, không phải là không có tốt cao tầng. Tỷ như, Điền Quân liền là vị kia cao tầng đưa ra ngoài, lưu tại tổng bộ xác thực là không tệ, nhưng đã triệt để bị hạn chế ở phát triển, rất khó có thành tựu. Thả ra, mới có thể rồng bơi biển cả, qua cái mấy chục năm, chính là tuần sát viện mũi nhọn lực. lượng, bằng không, Điền Quân cũng không có khả năng tu hành hổ khiếu kim trung cháo môn này đỉnh tiêm tuyệt học, tu luyện tới cảnh giới tối cao, thật có thể vô địch thiên hạ cái chủng loại kia. Không nói những cái khác, phương diện phòng ngự, cử thế vô song, tuyệt đối có thể trở thành giang hồ đỉnh tiêm cao thủ. Chẳng qua là cái này, cần thời gian, Chu Thành nói, muốn đi, hắn tại cái kia đã buông tay buông chân, mà lại đối mặt vẫn là Ninh Vương mạng lưới quan hệ hết sức phức tạp, nếu như bên người không có người một nhà, rất nhiều chuyện đều là rất khó thi triển ra. Dương Côn nói, nếu dạng này, cái kia liền đi đi, đem nơi này giao cho bọn hắn, ta cũng yên tâm, nếu quả thật có chuyện gì là không giải quyết được, chúng ta cũng có thể trở về. Dương ca, Tô gia quản gia Khâu Chính trong đêm chạy. Chu Thành nói ra, Dương Côn cũng là không có chú ý những chuyện này, Tô gia đều đã trở thành quá khứ lúc, chạy. Người của Tô gia còn quan tại địa lao bên trong, hắn liền chạy. Chạy, cuốn đi hết thảy tiền tài, trong đêm chạy trốn. Chu Thành nói ra, đối với này loại tận tâm tận tụy quản gia, Chu Thành cảm giác là Tô gia vinh hạnh, tại các ngươi Tô gia còn không có triệt để xong đời trước, mặc kệ gặp được vấn đề nan giải gì, hắn đều nhọc nhằn khổ sở chống đỡ lấy Tô gia. Bây giờ Tô gia xong đời, người ta cuốn đi tiền tài chạy trốn, rất bình thường, hết sức nhân tính. Theo mặt bên cũng có thể nói, đây là vì nhường Tô gia người sống an tâm ngồi tù, đừng nghĩ này, nghĩ cái kia, không có cái kia tất yếu, cũng xem như chặt đứt Tô gia những người kia cuối cùng ý nghĩ. Thành thành thật thật bị tù đi, Dương Côn cười nói, này Khâu Chính, cũng là thông minh, biết chuyện không thể làm, quả quyết rời đi, bằng vào theo Tô gia mang đi những cái kia ngân lượng, cũng là có thể qua xuôi gió xuôi nước a. Chu Thành nói, ta đi thu dọn đồ đạc, ngày mai liền có thể xuất phát, Dương ca, ngươi có thể được cùng Diệp Thanh bọn hắn nói một chút, về sau chúng ta Hải Ninh tuần sát viện trách nhiệm có thể liền trên người bọn hắn. Dương Côn đang mong đợi đến Yến Thành cùng Ninh Vương giao thủ tràng diện. Chẳng biết tại sao, có chút khẩn trương, lại có chút xúc động. Yến Thành, hai vị tông sư, các ngươi có thể cùng ta nói thật, đối phó cái kia Lâm Phàm các ngươi có mấy phần chắc chắn. Ninh Vương nhìn xem hai vị tông sư, đây là lá bài tẩy của hắn một trong, thiên địa song tiên, nghe một chút xưng hào, liền biết là có bá đạo cỡ nào uy vũ, tại toàn bộ trong giang hồ, cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, theo Ninh Vương, có hai vị này tông sư tương trợ, có ai có thể là đối thủ của hắn. Bất luận cái gì hạng giá áo túi cơm, còn không phải bị giết tè ra quần, có thể lăn bao xa liền lăn bao xa. Nhưng không như mong muốn, hết lần này tới lần khác gặp Lâm Phàm. Thiên địa song tiên liếc nhau, trầm tư rất lâu, không dối gạt Ninh Vương, 5 năm số lượng, bọn hắn không có cách, nói 5 năm số lượng để bọn hắn cũng cảm giác nghi hoặc, thật có thể có 5 năm số lượng nha, bọn hắn cùng Lâm Phàm giao thủ 2 lần, đều không có chiếm được tiện nghi. Nhất là một lần cuối cùng, tại rừng cây nhỏ giao thủ. Bọn hắn cảm giác Lâm Phàm không như trong tưởng tượng như vậy mạnh mẽ. Như vậy bá đạo, kém xa tít tắp thi triển kiếm chiêu cái kia một lần. Có thể là, thật rất quái dị, Ninh Vương nhíu mày, thiên địa song tiên cho đáp án của hắn, khiến cho hắn rất không hài lòng. Chẳng qua là hắn không thể quát lớn trước mắt hai vị này. Thiên địa song tiên đều là ngoan nhân, gian dạy bọn hắn liền là tự chuốc nhục nhã, trực tiếp phủi mông một cái rời đi, coi như hắn là Ninh Vương cũng không có cách nào. Quá thấp, Ninh Vương nói ra, thiên địa song tiên nói, Ninh Vương, cái này người cảnh giới có lẽ không cao. Nhưng hắn tu luyện tuyệt học. Tuyệt đối là giang hồ đỉnh tiêm, kiếm đạo tu vi càng là thâm bất khả chắc, lấy mệnh tương bác, huynh đệ của ta hai người, có thể có 7 thành phần thắng. Người trong giang hồ, thổi điểm như bức không quá phận. Nói cho Ninh Vương nghe, cũng là nhường Ninh Vương an cái tâm, cũng không phải thật muốn cùng đối phương liều mạng. Xem, Ninh Vương nhíu chặt lông mày, buông lỏng, cái này là như bức mị lực chỗ, ngắn ngủi một cái 7 thành phần thắng, liền có thể có hiệu quả như thế, so nói bao nhiêu lời đều hữu dụng. Vương gia, việc lớn không tốt, lúc này, một vị thị vệ vội vàng tiến đến. Nói, Trần trưởng môn tập hợp Thanh Sơn phái đệ tử, đã hướng phía thành bên trong chạy đến, có thể là muốn cùng tuần sát viện phát sinh xung đột. Thị vệ vội vàng nói, Ninh Vương vừa mới buông ra lông mày, lại đặc biệt nhăn đi lên. Trần Tứ này đợt cử động, cũng không đạt được đồng ý của hắn, cũng không phải hắn làm cho đối phương làm như thế, xem ra là thật cứu tử sốt ruột, muốn đem Trần Ba theo trong địa lao cứu ra. Vương gia, đây có lẽ là một cơ hội, thiên địa song tiên một trong Chu Thiên nói ra. Há, vì sao là một cơ hội? Vương gia, người nghĩ Thanh Sơn phái thuộc về giang hồ môn phái, tiểu tử kia dám cùng vương gia khiêu chiến, chắc hẳn dựa vào là đương triều thánh thượng, có thánh thượng duy trì, hắn nhận vì vương gia không dám đối với hắn như thế nào, nhưng Thanh Sơn phái khác biệt, nếu như hắn thật đối Thanh Sơn phái làm ra một ít chuyện, trong giang hồ môn phái là sẽ không bỏ qua cho hắn. Chu Thiên trầm giọng nói, Chu Địa gật gật đầu, đại ca nói có lý, thiên địa song tiên hai người huynh đệ liếc nhau, đều bị rất hài lòng gật đầu. Ninh Vương suy nghĩ lấy, ồ, nói hình như là có như vậy điểm đạo lý. Vậy liền yên lặng theo dõi kỳ biến, xem trước một chút tiểu tử kia đến cùng chuẩn bị như thế nào giải quyết. Cửa thành, dân chúng thấy Thanh Sơn phái người trùng trùng điệp điệp đi tới, nhân số rất nhiều, mỗi một vị đều cầm trong tay binh khí, đi theo Trần Tứ, lớn mạnh lấy thanh thế. Bọn hắn đến cửa thành, liền không có vào thành, không nhúc nhích tí nào đứng ở nơi đó, chờ đợi trưởng môn mở miệng. Trần Tứ thần tình nghiêm túc, lớn tiếng nói, cho ta thông chi tuần sát viện Lâm Phàm, đem con ta phóng xuất, bằng không Thanh Sơn phái đem san bằng tuần sát viện. Cửa thành thị vệ đều là Ninh Vương người, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đi tuần sát viện hồi báo tình huống. Thân là tiểu nhân vật bọn hắn, biết gần nhất phát sinh sự tình, theo tuần quốc sứ đến, Yến Thành ổn định thế lực cân bằng, đã xuất hiện dao động, mặc kệ thà rằng Vương Hoàn là Trần Tứ đều đã cảm nhận được uy hiếp. Tuần sát viện, Lâm Phàm đầy trước trưng bày cao cao hồ sơ, đều là Yến Thành những năm này tích lũy được sự tình, đã từng tuần sát viện cũng không đáng hắn tín nhiệm, nhưng mọi người đọc qua hồ sơ, mọi chuyện cần thiết đều một lần nữa xem, mặc kệ là đã kết thúc sự tình, vẫn là chưa kết thúc sự tình. Đều phải cho ta tìm ra, nếu như tuần sát viện làm quyết định sai lầm, vậy liền chỉnh đốn và cải cách. Nếu như dính đến quyền quý, không có người xử lý, vậy thì do hắn tới xử lý. Thấy này chút hồ sơ thời điểm, Lâm Phàm đau cả đầu, số lượng quá nhiều, cũng không biết toàn bộ xem xong, cần muốn bao lâu thời gian, có thể là hắn suy nghĩ muốn. Vẫn là đến làm như vậy, mặc dù hắn mục đích chủ yếu là cùng cường giả khiêu chiến. Không ngừng mạnh lên, có thể là nếu thân kiêm chức vị, nhất định phải làm ra một ít chuyện tới. Khương Hậu vội vàng vào nhà, đi vào Lâm Phàm trước mặt, đại nhân, Trần Tứ vung lấy Thanh Sơn phái mọi người đứng ở ngoài thành kêu gào, yêu cầu chúng ta tuần sát viện thả Trần Ba, bằng không liền san bằng chúng ta tuần sát viện. Liếc nhìn hồ sơ Lâm Phàm, kinh ngạc ngẩng đầu, hắn có bệnh, có hay không bệnh không biết, nhưng hoàn toàn chính xác hết sức càn rỡ. Khương Hậu nói ra, tốt, vậy liền đi xem một chút. Lúc này, Trần Tứ chờ đợi, hắn chính là muốn dùng Thanh Sơn phái tới uy hiếp Lâm Phàm, bức bách hắn thả người. Đây là hắn duy nhất có thể làm sự tình. Trần Tứ, người thật to gan, vậy mà dẫn người tới này bên trong gây rối, tuyên bố san bằng tuần sát viện, nói. Đến cùng là ai cho ngươi dũng khí, nhưng ngươi khẩu xuất cuồng ngôn. Lâm Phàm xuất hiện, tức giận quát lớn. Lâm Phàm, người đùng hù dọa người nào, ta Trần Tứ không phải dọa lớn hắn, ta cho ngươi thời gian một nén nhang cân nhắc, đem con ta cho ta thả. Trần Tứ cứng rắn Lâm Phàm, hắn bây giờ không phải là một người, mà là sau lưng tất cả Thanh Sơn phái đổ đệ. Thả chúng ta thiếu trưởng môn, thả thiếu trưởng môn, từng tiếng hô to tựa như thủy triều, tịch đi lên. Thanh thế to lớn, bất luận cái gì mặt người đối loại tình huống này, sợ là đều sẽ cảm giác rất nhức đầu. Đây là giang hồ môn phái, không phải Ninh Vương này loại hoàng thất quý tộc, làm ra làm đi, chỉ cần thánh câu nói trước, mặc kệ phát sinh bao lớn xung đột, đều có thể trấn an xuống. Nhưng bây giờ khác biệt, Trần Tứ đại biểu cho Thanh Sơn phái đại biểu cho giang hồ môn phái. Tất cả im miệng cho ta, Lâm Phàm một tiếng gầm thét, sóng âm chấn động, kinh hãi Thanh Sơn phái mọi người im miệng, không dám nhiều lời. Trần trưởng môn, ngươi phải biết con của ngươi phạm tội tình. Đừng nói với ta nói nhảm, ta liền hỏi ngươi thả hay là không thả. Không thả, tốt, có gan, ngươi cho ta nghĩ thông suốt, nghĩ rất rõ ràng, Trần Tứ bị Lâm Phàm phen này kỹ thuật làm tâm thái có chút nổ tung. Thật sự là hắn là làm tốt cùng Lâm Phàm phát sinh xung đột chuẩn bị. Nhưng, nếu như có thể không phát sinh xung đột đó là tốt nhất. Dù sao, hắn chỉ là muốn đem nhi tử cứu ra mà thôi. Nhưng ai có thể nghĩ tới, cái tên này hoàn toàn không dựa theo sáo lộ ra bài, vậy mà trực tiếp tuyên bố cự tuyệt, hoàn toàn liền là đưa hắn dồn đến tuyệt lộ. Lâm Phàm, ngươi là tuần quốc sứ, hiện thời hoàng đế phong, ngươi dám cùng Ninh Vương chống lại, đó là biết hoàng đế đứng tại ngươi bên này, nhưng ngươi bây giờ trước mặt là giang hồ Thanh Sơn phái, ngươi dám cùng Thanh Sơn phái đối kháng, chính là cùng toàn bộ giang hồ là địch, ngươi cần phải biết. Trần Tứ uy hiếp Lâm Phàm, Lâm Phàm đứng chắp tay, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Trần Tứ. Ha ha, thật là can đảm, dám can đảm uy hiếp, ngươi có biết uy hiếp tuần quốc sứ là tội danh gì sao? Ta không có đi tìm ngươi, ngươi lại dẫn người chủ động đến đây gây rối, cũng được, giang hồ không người quản lý nhiều năm, các ngươi đám người kia cũng làm càn nhiều năm như vậy, nên quản một chút. Nếu tới, vậy cũng chớ đi, đến tuần sát viện uống chút trà đi. Lâm Phàm giang hai tay, hưu, vô danh cũng cảm giác trong tay kiếm vậy mà không nghe chỉ huy ra khỏi vỏ mà bay, trực tiếp bay đến Lâm Phàm trong tay. Vô danh có chút khó chịu, đây là hắn kiếm, có thể bây giờ lại bị người thưởng thức trong tay. Hắn lòng có chút đau, phảng phất vật rất trọng yếu, rời hắn mà đi giống như. Theo, nhất kiếm tới tay, không khí hiện trường, đột nhiên biến không đồng dạng. Lâm Phàm nhìn thẳng mọi người, Thanh Sơn phái mọi người nghe, các ngươi nếu như còn muốn lấy trợ trụ vi ngược, cũng đừng trách ta kiếm hạ vô tình, bây giờ rời đi, ta không ngăn cản các ngươi. Ba tiếng, không đi, vậy cũng chớ đi. Một, theo Lâm Phàm mở miệng, Thanh Sơn phái các đệ tử có chút mộng, này cùng bọn hắn nghĩ không giống nhau. Hồi ức, Thanh Sơn phái, sư huynh, lần này tiến đến Yến Thành bức bách tuần sát viện, đối phương thật sẽ thả người sao? Một vị sư đệ, có chút đầu óc, hơi thông minh rất nhiều, có rất nhiều nghi hoặc, hoài nghi việc này khả thi. Sẽ, được xưng là sư huynh gia hỏa hết sức tự tin. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta là Thanh Sơn phái, giang hồ môn phái, triều đình đối với chúng ta động thủ, giang hồ chúng phái sẽ không mặc kệ, sẽ không mặc cho đối phương cuồng vọng càn rỡ, quan trọng hơn. Đối phương không dám đắc tội toàn bộ giang hồ, tự tin tràn ra màn hình. Hiện thực, Thanh Sơn phái các đệ tử bên tai truyền đến Lâm Phàm thanh âm. Một, đếm ngược bắt đầu, không phải bọn hắn Thanh Sơn phái uy hiếp đối phương thành công, cho đối phương cuối cùng thời gian thả người. Mà là đối phương cho bọn hắn rơi xuống cuối cùng thông điệp. Tại 3 tiếng bên trong, rời đi, bằng không cũng đừng muốn rời đi. Hắn làm sao dám, không thấy chúng ta có nhiều người như vậy nha. Lâm Phàm, ngươi là thật điên rồi. Trần Tứ tức giận nói, hắn cũng không nghĩ tới lại là loại tình huống này. Ta mang theo Thanh Sơn phái cả nhà già trẻ, đến đây uy hiếp ngươi, ngươi lại trái lại uy hiếp chúng ta. Có đệ tử nhóm nhỏ giọng trao đổi. Sư huynh, ta xem tên kia không giống như là nói đùa a. Ta biết, Thiên Cơ Các nói hắn có thể cùng tông sư chống lại, chúng ta trưởng môn vẫn là tiên thiên, đều không nhập tông sư, trưởng môn ở đâu là đối thủ của đối phương, ta cảm giác trưởng môn là tại làm một kiện chuyện sai, bởi vì thiếu trưởng môn tình huống, đã để hắn mất đi lý trí. Xuyệt, đừng nói càn nói bậy, lui về sau, lui về sau. Hiểu rõ, Thanh Sơn phái trong đám người, dần dần có rối loạn, có chút đệ tử cũng không ngốc, ngược lại hết sức thông minh, cảm giác sự tình có chút không đúng. Cho rằng trưởng môn đích thật là phẫn nộ choáng váng đầu óc, quả quyết trốn về sau trốn một chút. Lâm Phàm, người đừng uy hiếp Thanh Sơn phái trên dưới không có người nào có thể bị ngươi hù đến. Trần Tứ quát, thật sự là hắn là đang đánh cược lấy. Giang hồ những môn phái kia chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, sao có thể nhìn xem bọn hắn Thanh Sơn phái bị tuần sát viện cho trấn áp xuống. 2. Lâm Phàm chậm rãi nói, hắn biết Thanh Sơn phái chỗ dựa duy nhất đã không phải là Ninh Vương, mà là phiếu miểu hư vô giang hồ, bọn hắn muốn mượn giang hồ cái này toàn thể tới cùng hắn đối kháng. Trần Tứ trong lòng kéo kẹt một thoáng, chẳng biết tại sao, hắn rõ ràng rất kiên cường đến đây uy hiếp Lâm Phàm, có thể là trong lòng hết sức hoảng, tổng cảm giác mình làm sự tình, cũng không là một kiện sáng suốt hành vi. Nhưng thân là Thanh Sơn phái trưởng môn hắn, gặp được loại tình huống này, ngoại trừ kiên trì, không có lựa chọn khác. Hắn vẫn thật là không tin, đối phương dám đối toàn bộ Thanh Sơn phái động thủ. Phương xa, Ninh Vương nhìn xem tình huống hiện trường, vẻ mặt ngưng trọng hết sức, với hắn mà nói, tình huống lúc này hoàn toàn chính xác không phải hắn nguyện ý thấy, nhưng là bây giờ Trần Tứ đã bị con của hắn làm cho tâm thái nổ tung, khó mà trấn định, đầy trong đầu đều nghĩ đến cứu người đi. Các ngươi nói, hắn dám đối Thanh Sơn phái động thủ sao? Thiên địa song tiên liếc nhau, nếu là sự tình còn chưa phát hiện, bọn hắn khẳng định tràn đầy tự tin nói cho Ninh Vương. Yên tâm đi, hắn không có này loại dũng khí, nhưng bây giờ, theo Lâm Phàm bắt đầu đếm ngược, trong lòng bọn họ rất bất an, cảm giác này tên điên, thật có thể làm ra chuyện như vậy. Vương gia, Trần trưởng môn làm có chút quá, hắn không nên dạng này, đem Lâm Phàm bước đến tuyệt lộ, vì tuần sát viện vinh dự, dù cho không thể động thủ, hắn cũng chọn động thủ, đều là bị buộc. Thiên địa song tiên rất thông minh, không có quan hệ gì với chúng ta, đều là hắn Trần Tứ ngu xuẩn hết sức, chúng ta cho là hắn là như thế này. Không nghĩ tới hắn là như thế, Ninh Vương mí mắt nhảy lên, quái dị nhìn lấy thiên địa song tiên, lần thứ nhất cảm giác hai vị này. Tông sư, có chút không đáng tin cậy. Vô Danh trừng trong mắt, mắt không chấp nhìn xem Lâm Phàm, hắn không muốn buông tha bất luận cái gì nhất cử nhất động, đối với hắn mà nói, hắn nguyện ý đi theo tại Lâm Phàm bên người, vì chính là tiếp xúc mạnh hơn kiếm đạo. Hắn biết Lâm Phàm kiếm đạo cùng kiếm đạo khác không giống nhau. Cũng biết Lâm Phàm đối khảo nghiệm của hắn, không, phải nói cũng không coi trọng hắn, có thể là này chút không quan trọng, xem cùng chướng mắt, không có trọng yếu như vậy, chỉ cần có thể thấy hắn thi triển kiếm chiêu, liền có thể từ những thứ này hoa lệ kiếm chiêu bên trong cảm ngộ đến kiếm một loại ý cảnh. Ý cảnh chính là kiếm đạo tiêu chuẩn cao nhất. 3, tiếng thứ 3 đến, Thanh Sơn phái trong mọi người tâm chấn động, cảm giác có việc lớn muốn phát sinh. Các đệ tử đồng loạt nhìn về phía trưởng môn, bọn hắn chỉ muốn biết trưởng môn sẽ làm cái gì, nếu như trưởng môn chạy trối chết, bọn hắn trốn so với ai khác đều nhanh. Trần Tứ nắm chặt hai quả đấm, lòng bàn tay đều là mồ hôi. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Phàm, trong đầu nghĩ đều là, hắn thật dám làm thế này sao? Lâm Phàm cười, dẫn theo kiếm chậm rãi hướng phía Trần Tứ đi tới, bộ pháp hết sức thong thả, mỗi một bước đều cho bọn hắn mang đến áp lực nặng nề, tựa như một tòa núi lớn ép trên người bọn hắn giống như, ép bọn hắn có chút không thở nổi. Lâm Phàm, người thật không thả con trai của ta. Trần Tứ nghĩ lui, có thể là phía sau là Thanh Sơn phái các đệ tử, hắn lui không thể lui, thân là trưởng môn hắn, há có thể bị mất mặt, đến bây giờ, chỉ có thể kiên trì. Lâm Phàm không nói gì, yên lặng lúc tản ra uy thế, nhưng Trần Tứ càng ngày càng sợ hãi, hắn căn bản không phải là đối thủ của Lâm Phàm. Này lúc trước động thủ thời điểm, liền đã nghiệm chứng qua. Hắn dám làm như vậy, nguyên nhân chủ yếu chính là muốn mượn toàn bộ Thanh Sơn phái cho Lâm Phàm tạo áp lực. Ngươi bây giờ hẳn là hảo hảo suy nghĩ một chút chính ngươi có thể hay không bình yên rời đi nơi này. Đã nói qua, nếu không muốn đi, vậy liền đến tuần sát viện uống trà đi. Lâm Phàm thủ đoạn khẽ động, kiếm quang lóe lên, Trần Tứ cho là hắn ra tay đâu, bị hù lui lại mấy bước, này vừa lui đem khí thế của hắn lui đi, cũng làm cho Thanh Sơn phái mọi người phát hiện, trưởng môn không như trong tưởng tượng như vậy dũng mãnh. Có đệ tử này sinh thoái ý, bọn hắn đối Thanh Sơn phái cũng không có sâu như vậy tình cảm, lưu tại Thanh Sơn phái cũng là bởi vì môn phái thế lực lớn, cùng Ninh Vương có quan hệ mật thiết, có thể làm cho bọn hắn tại Yến Thành muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Bất kể là ai, đều ưa thích hướng phía cường giả dựa sát vào. Bây giờ thấy trưởng môn giống như đã không được, cả đám đều có ý nghĩ. Hoặc là liền lui đi, này không lùi có thể liền phiền toái. Bọn hắn đều từng nghe nói Lâm Phàm sự kiện, đây chính là mãnh nhân, thiên cơ các sổ bên trong rõ ràng ghi chép mọi chuyện cần thiết, tuyệt đối không phải bọn hắn trưởng môn có thể đối mặt. Ngươi muốn làm gì? Trần Tứ hết sức hoảng, thấy Lâm Phàm hướng phía hắn đi tới, còn có trong tay kiếm, nhưng hắn nghĩ tới đối phương cùng thiên địa song tiên giao thủ một kiếm kia. Quá sáng chói, quá lóa mắt, nếu để cho hắn đối mặt một kiếm kia, tuyệt đối là không có dạng này dũng khí. Ha ha, Lâm Phàm cười, nụ cười tại Trần Tứ trong mắt là như vậy không hữu hảo. Dừng tay, nhưng vào lúc này, Ninh Vương vội vàng xuất hiện, làm thanh âm này xuất hiện tại Trần Tứ trong đầu thời điểm, thật giống như toàn thế giới tuyệt vời nhất thanh âm xuất hiện một dạng. Vương gia, Trần Tứ ngữ khi có chút xúc động, Ninh Vương hướng phía Trần Tứ gật gật đầu, hắn cuối cùng không thể ngồi nhìn mặc kệ, nếu như mặc cho sự tình phát triển tiếp, giống như thiên địa song tiên nói như vậy, Trần Tứ ngăn không được, Thanh Sơn phái. Đồng dạng ngăn không được, hắn không thể nhìn trong tay thế lực liền bị tiểu tử này cho hủy đi. Nếu như mặc kệ, Trần Tứ tuyệt đối không có quả ngon để ăn, kết cục cũng không khá hơn chút nào. Cho nên, hắn ra mặt, vương gia, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Lâm Phàm cười hỏi, Ninh Vương khẳng định là xem kịch xem phát hiện sự tình không đúng, sớm ra tới, mong muốn làm hòa sự lão đem sự tình hoàn mỹ giải quyết hết. Chẳng qua là đáng tiếc, Lâm Phàm không nghĩ tới nhường Trần Tứ rời đi. Ninh Vương đối mặt với Lâm Phàm, chỉ có thể miễn cưỡng vui cười, dối trá nói, chợt nghe ngoài thành ồn ào, đặc biệt đến xem, không nghĩ tới lại là loại chuyện này. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Trần Tứ, vẻ mặt nộ biến. Trần Tứ, ngươi thật là lớn dũng khí, ngươi cũng đã biết nơi này là bổn vương đất phong, ngươi vậy mà mang theo ngươi môn đồ tới này bên trong gây rối, bổn vương gặp ngươi lần đầu mạo phạm, không muốn cùng ngươi so đo, ngươi còn tranh thủ thời gian mang theo ngươi môn đồ, cho bổn vương rời đi. Ninh Vương là muốn bảo đảm Trần Tứ. Mã Đức, còn tưởng rằng ngươi có thể nghĩ đến cái gì biện pháp, nguyên lai là này loại cứt chó biện pháp. Dù cho ngươi gọi tới mấy vị cao thủ trợ trận, bổn vương đều có thể coi trọng ngươi một chút, cho rằng đầu của ngươi không có vụng về đến cực hạn, có thể đặc nương, ngươi vậy mà trực tiếp mang theo ngươi môn phái đệ tử, đám người kia có làm được cái gì? Chính ngươi cũng là tiên thiên cảnh cao thủ, trong lòng liền không rõ, đám đệ tử này, hù dọa người khác, tráng tăng thanh thế là có thể. Về phần hiện tại, tác dụng không lớn, vương gia bớt giận, ta hiện tại liền đi. Trần Tứ ngẫm lại cũng hối hận, có bậc thang liền tranh thủ thời gian rút lui, vì vừa mới xúc động hành vi thấy bất đắc dĩ, đích thật là chính mình nổi, không nên xúc động như vậy. Ninh Vương thở phào, cũng may không có vụng về đến cực hạn, bằng không đó là thật liền thần tiên cũng khó cứu a. Ngay tại Trần Tứ chuẩn bị lúc rút lui, dừng lại, ai bảo ngươi đi, Lâm Phàm thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng lại có thể truyền khắp đến trong tai của mọi người. Trần Tứ nâng lên chân, chậm rãi buông xuống, Ninh Vương để cho ta đi. Nói đương nhiên, giống như Ninh Vương nói, cái kia chính là thánh ngôn, người nào đều không thể ngăn cản. Ninh Vương nhíu mày, tiểu tử này đến cùng muốn thế nào, đã nói rất rõ ràng, hắn muốn cho Trần Tứ rời đi, đổi lại bất luận một vị nào, đều sẽ cho hắn mặt mũi, mà không phải mở miệng ngăn cản. Đây là đạo lý đối nhân xử thế, kết giao như thường thủ đoạn. Lâm Phàm nói, Ninh Vương nhường ngươi đi, đó là Ninh Vương ý tứ, ta nhưng không có nhường ngươi đi. Sau đó quay người nhìn về phía Ninh Vương, vương gia, ta nói không có vấn đề đi. Ninh Vương xấu hổ mà cười cười, Lâm đại nhân, ngươi nói tự nhiên không có vấn đề, nhưng ta nghĩ chuyện nhỏ này cũng không cần phải dây dưa tiếp đi. Việc nhỏ, Lâm Phàm cười, vương gia, đây cũng không phải là việc nhỏ, hắn Trần Tứ thân là Thanh Sơn phái trưởng môn, người trong giang hồ, lại dám tập hợp đệ tử, đến đây gây rối, tuyên bố muốn san bằng tuần sát viện, đây là đối triều đình khiêu khích, đối ta Lâm Phàm một loại khiêu khích. Muốn đi là không thể nào, hắn nhất định phải lưu lại cho ta. Lâm Phàm chính là muốn cùng vương gia đối nghịch, ngươi muốn làm cái gì, ta liền ngược lại. Thấy vương gia nổi giận lại không thể đưa hắn như thế nào biểu lộ, tâm tình của hắn liền thoải mái vô cùng. Lâm Phàm, cho bổn vương một lần mặt mũi. Ninh Vương nói khẽ, Lâm Phàm nhìn Ninh Vương liếc mắt, không có để ý, mà là nhìn về phía Trần Tứ. Ngươi là ngoan ngoãn để cho ta mang đi, còn là muốn cho ta động thủ. Hắn ngôn ngữ lạnh dần, Trần Tứ có thể cảm giác được, Lâm Phàm nói rất chân thành, nghiêm túc, không giống như là nói đùa, hắn miệng mở. Rộng, nhìn về phía Ninh Vương, vương gia, ngươi bây giờ nói chuyện phân lượng cứ như vậy thấp sao? Lâm Phàm, Ninh Vương rất bất mãn. Lâm Phàm nói, vương gia, tuần sát viện phá án, còn mời vương gia không muốn một bên nhúng tay, dù sao đây là không phù hợp quy củ. Ta biết Trần trưởng môn cùng vương gia quan hệ không tệ, nhưng trước mắt phản tặc mong muốn san bằng tuần sát viện, khiêu khích hoàng quyền, vương gia thân là hoàng thất người, vẫn là đừng gây phiền toái trên thân. Ngươi, liền bổn vương mặt mũi cũng không cho. Không cho. Lâm Phàm cảm giác vương gia có chút mau bệnh, nhất định phải người nói như thế ngay thẳng. Theo hắn lời này vừa nói ra, Ninh Vương vẻ mặt đã âm trầm đến cực hạn, vương gia, ngươi hay là đi thôi, ta sợ ngươi khí ra một đầu đến, ta không tốt cùng thánh thượng bàn giao. Lâm Phàm nói ra, Ninh Vương nghe nói, không những không giận mà còn cười, đã cuồng nhiệt. Tốt, tốt vô cùng a, bổn vương còn thật không tin, hôm nay ngươi muốn đem hắn mang đi, trừ phi theo bổn vương trên thi thể dẫm lên. Soạt, vừa dứt lời, Lâm Phàm trong tay kiếm, đã gác ở Ninh Vương trên bờ vai. Ninh Vương, đừng kích ta, ta người này thiện xúc động, thiên địa song tiên không che chở được ngươi, hoàng thất cũng không che chở được ngươi, ta hết sức nghiêm túc nói cho ngươi, không tin, ngươi thử một lần. Trong chốc lát, hiện trường nổ tung, dân chúng vây xem nhóm trừng tròng mắt, bọn hắn không nghĩ tới tuần quốc sứ, vậy mà thật đem kiếm gác ở Ninh Vương trên bờ vai. Đây chính là vương gia a, hoàng thất quý tộc, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn là căn bản không thể tin được. Ninh Vương ngây ngẩn cả người, ngay tại vừa mới giờ khắc này, Ninh Vương cho là mình không có mặt mũi, nhưng sau một khắc, hắn cảm giác chỗ cổ có chút lạnh buốt, nhìn kỹ, là một thanh kiếm này thường thường không có gì lạ, nhìn không ra có bất kỳ sáng chói địa phương, nhưng hắn có thể cảm giác được, hết sức sắc bén, cổ của mình, chưa hẳn có thể gánh vác được. Lúc này, Lâm Phàm cho mình hai loại lựa chọn, loại thứ nhất, hù dọa Ninh Vương tiếp tục khiêu khích, hắn liền để xuống kiếm. Loại thứ hai, Ninh Vương tiếp tục khiêu khích, nhất kiếm đem hắn chém. Sau đó lưu lạc giang hồ, cùng triều đình chống lại lấy. Ân, loại thứ nhất không cần thiết, loại thứ hai thuộc về hắn phong cách, làm liền làm, không quan trọng. Nhưng hắn là người thiện lương, nguyện ý đem lựa chọn cơ hội, giao cho Ninh Vương. Ngay tại Lâm Phàm suy nghĩ thời điểm, thiên địa song tiên theo Lâm Phàm trong mắt thấy được một sợi sát ý. Trong lòng chấn động, bọn hắn vốn cho rằng là đùa giỡn, đối phương hù dọa Ninh Vương, nhưng từ nơi này một sợi trong sát ý, bọn hắn sợ mất mật, đối phương không giống như là đùa giỡn. Vương gia, Chu Thiên nhẹ giọng lấy, hơi hơi lắc đầu, vừa muốn tiếp tục vừa đi xuống Ninh Vương, thấy Chu Thiên thần thái, trong lòng giật mình, phảng phất là không dám tin giống như. Được a, nếu Lâm đại nhân khư khư cố chấp, cái kia bổn vương liền mặc kệ. Ninh Vương xem như không có việc gì phát sinh, quay người rời đi. Lâm Phàm nhìn xem vương gia bóng lưng rời đi, cười cười, đích thật là lựa chọn sáng suốt, không tính quá vụng về. Vương, vương, Trần Tứ miệng mở rộng, triệt để được vòng, vương gia vậy mà cứ như vậy đi rồi. Ta đây nên làm cái gì? Ngay tại hắn trầm tư một lát, xoạt xoạt, mấy đạo kiếm quang lóe lên, máu tươi phá không, a, Trần Tứ kêu thảm một tiếng, tứ chi bị cắt mở vết thương, đó là kinh mạch. Đau hắn ngồi liệt trên mặt đất, toàn thân kịch liệt đau đớn, không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Vô Danh, đưa hắn mang đi. Vô Danh rất thất vọng, không nhìn thấy tuyệt diệu kiếm chiêu, thật không có ý nghĩa. Thanh Sơn phái đệ tử, kinh hô, chẳng qua là không ai dám động. Lâm Phàm nhìn xem đám đệ tử này, nhân số quá nhiều, chứa không nổi, khẳng định là mang không quay về. Các ngươi nghe kỹ, Trần Tứ sẽ không được thả ra, nếu như ta là các ngươi, ta sẽ trở lại tông môn, đem thứ đáng giá phân ra, đến nơi khác vượt qua thảnh thơi sinh hoạt, mà không phải ngây ngốc tại đây bên trong. Thông minh người đã hành động, đồ đần còn đứng ở chỗ này nhìn. Bọn hắn không hiểu Lâm Phàm nói là có ý gì, có thể là làm thấy một đám đồng môn sư huynh đệ chẳng biết lúc nào hướng về phương xa chạy như điên thời điểm, trong nháy mắt phản ứng lại. Đây là muốn trở về giật đồ a, mau trở về, đi về trễ, liền cọng lông cũng không có. Trưởng môn bị bắt, không có khả năng phóng xuất, Thanh Sơn phái xong đời. Mau trở về đoạt thứ đáng giá a. Lâm Phàm lắc đầu, Thanh Sơn phái không tính là chính thống môn phái, càng giống là thuộc về người một nhà thế lực, những đệ tử này càng giống là thị vệ, nô bộc, đối với môn phái không có bất kỳ cái gì lòng trung thành. Bất kỳ môn phái nào đều là có truyền thừa, thời đại truyền thừa, tông môn vinh quang, Thanh Sơn phái không có những thứ này, mất đi trưởng môn đệ tử, trong nháy mắt hóa thành chim muông, chạy trốn tứ phía. Vô Danh mang theo Trần Tứ, liền cùng mang theo tiểu kê giống như, ta phạm vào chuyện gì, người dựa vào cái gì bắt ta, ta không phục, ta không phục. Trần Tứ la to lấy, lạnh buốt tứ chi, thời khắc nhắc nhở lấy hắn, huyết dịch không ngừng chảy, tình huống rất nghiêm trọng, hắn hô to gọi nhỏ cũng không mang đến bất luận cái gì tính thực chất hiệu quả. Địa Lao, cha, ngươi là tới cứu chúng ta sao? Trần Ba chịu đủ tra tấn, dưới hông thống khổ, khiến cho hắn tinh thần gần như sụp đổ, nếu như không phải nghĩ đến phụ thân sẽ đến cứu hắn, hắn đã sớm sụp đổ. Bây giờ thấy cha xuất hiện, hắn đột nhiên có tinh thần. Cả người đều phảng phất đạt được thăng hoa. Ngươi nhìn ngươi cha giống như là tới cứu ngươi sao? Lâm Phàm cười hỏi, Trần Ba ngây người, bất ngờ phát hiện lão cha tình huống có điểm gì là lạ, tứ chi vậy mà chảy máu, tinh thần uể oải, hắn không thể tin được trước mắt tất cả những gì chứng kiến. Với hắn mà nói, tất cả